Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, 238 tiếp không tiếp thu. Hồng Ngao hai mắt gắt gao mà trừng mắt Phương Vũ Hân trong tay hỏa hệ nguyên tinh. Lột diệt trừ mặt ngoài kia tầng che đậy năng lượng dao động thạch sắc sau. Nguyên tinh trung giật tràn ra năng lượng đối dị năng giả. Biến dị sinh vật cùng tang thi đều có chí mạng lực hấp dẫn. Này chỉ Hồng Ngao tự nhiên không ngoại lệ. Nó lúc này đôi mắt đều thẳng. Thế nhưng không như thế nào do dự. Liền tiếp nhận rồi khúc thiên hà kia viên huyết châu. Nó một tiếp thu. Khúc thiên hà liền đánh ra một đạo phiền phức thủ quyết. Thủ quyết đánh xong sau. Liên hóa thành một đạo linh quang hoàn toàn đi vào Hồng Ngao ấn đường. Hồng Ngao lần này không có trốn tránh, ngoan ngoãn mà tiếp nhận rồi. Về sau, ngươi đã kêu Hồng Liệt đến tận đây, nhận chủ nghi thức liền xem như hoàn thành. Khúc thiên hà cảm thụ được Hồng Ngao một lần so một lần mãnh liệt mồi lửa hệ nguyên tinh khát vọng. Liền từ Phương Vũ Hân trong tay lấy quá kia viên hỏa hệ nguyên tinh, trực tiếp ném cho nó. Lúc này đây, Hồng Ngao không có trốn tránh, mà là trực tiếp hé miệng đem kia viên hỏa hệ nguyên tinh nuốt đi vào. Nuốt vào đi sau, nó liền bắt đầu ngồi xổm ngồi dưới đất, tiêu hóa bên trong năng lượng. Khúc thiên hà giơ tay đánh ra một đạo ngọn lửa. Đem những cái đó giữ tợn băng thứ cùng cứng rắn tường băng tất cả đều hòa tan. Tiếp theo liền canh giữ ở Hồng Liệt bên cạnh. Chờ nó hấp thu nguyên tinh hoàn thành tiến hóa. Nàng không rời đi. Phương Cẩm Đường liền cụng cùng nàng cùng nhau ở bên cạnh chờ. Phương Cẩm Đường nghĩ đến phía trước hình ảnh. Trước sau có chút không yên tâm. Liền truyền âm hỏi. Thiên Hà. Ngươi xác định đã nhận chủ thành công sao? Nó có thể hay không lại thương tổn ngươi? Khúc thiên hà nghĩ nghĩ vừa rồi nhận chủ thời điểm từ Hồng Liệt trên người truyền đặt lại đây ý. Niệm, lắc lắc đầu nói, ngươi đừng lo lắng, nó vừa rồi chỉ là cảm nhận được ta trên người hỏa hệ năng lượng. Thập phần khát vọng, cho nên mới sẽ công kích ta. Hiện tại nhận chủ thành công. Nó sẽ không lại công kích ta. Phương Cẩm Đường cau mày. Hắn trong lòng vẫn là có ngật đáp. Cũng không có hoàn toàn yên tâm mà ni bất quá hắn không có tiếp tục khuyên bảo. Chỉ nói. Nó chỉ sợ là đói bụng. Chờ nó tỉnh lại. Liền lấy điểm ăn cho nó đi. Khúc thiên hà gật đầu. Nàng cũng là như vậy tưởng. Hấp thu nguyên tinh cùng tiến hóa đều yêu cầu thời gian. Phương Vũ Hân do dự một chút, đem Angela giữ lại, làm nó canh giữ ở khúc thiên hà cùng Phương Cẩm Đường bên người. Để tránh ngoài ý, đồng thời, nàng cố ý để lại một ít tinh hạch cấp Angela, làm nó nuốt vào khôi phục thực lực. Làm xong này đó, nàng liền cùng Phương Vũ Dương cùng nhau rời đi cái này địa phương. Tiếp tục đi sưu tập có thể sử dụng vật tư. Trần Kiều 6 người cùng Bạch Diệp 5 người cũng là như thế. Bạch Diệp trước khi rời đi cố ý nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân. Chỉ là do dự lúc sau. Hắn chung quy vẫn là không có nói ra trong lòng nghi vấn. Một màn này bị Phương Vũ Dương xem ở trong mắt. Tách ra sau hắn liền đối Phương Vũ Hân nói. Bạch Diệp khẳng định là phát hiện chúng ta tinh hạch là tinh lọc quá. Sợ là sẽ tìm ngươi dò hỏi. Hân Hân, ngươi có tính toán gì không? Phương Vũ Hân kinh ngạc nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái. Có chút ngoài ý muốn hắn thế nhưng cũng phát hiện. Phương Vũ Dương bị nàng xem đến có chút không vui. Liền nói, Hân Hân, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt. Người ca ta liền như vậy vô dụng sao? Phương Vũ Hân cười cười, phủ nhận nói, sao có thể, ta là kinh ngạc ca ca ngươi lại là như vậy, quan sát tỉ mỉ. cái gì đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi, thật sự quá lợi hại. Phương Vũ Dương bị nàng chọc cho vui vẻ, bất quá nghĩ đến chính sự, hắn liền khuôn mặt một túc, tiếp tục hỏi, hân hân, ngươi còn không có trả lời ta đâu, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu là Bạch Diệp hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào trả lời hắn? Phương Vũ Hân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ca, ngươi cảm thấy Bạch Diệp là cái dạng gì người? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phương Vũ Dương cảnh giác mà nhìn nàng, nghĩ đến Phương Vũ Hân khả năng đối Bạch Diệp động tâm. Trong lòng liền phi thường hụt hẫng, hắn do dự một chút, vẫn là hỏi, hân hân, ngươi nên không phải là tưởng nói cho hắn tình hình thực tế đi. Phương Vũ Hân vừa thấy Phương Vũ Dương lo lắng bộ dáng liền biết hắn hiểu sai. Bất đắc dĩ mà nhìn hắn nói, ca, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Phương Vũ Dương sắc mặt xúi xú, vậy ngươi liền nói cho ta ngươi rốt cuộc là tính thế nào a? Phương Vũ Hân thở dài, để tránh Phương Vũ Dương tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống. Dứt khoát, thẳng thắn nói, hắn không phải biết ta trong tay có một loại chất lỏng có thể tinh lọc tang thi, virus sao? Cho hắn không phải được rồi. Nói nữa, các ngươi đừng quên, hắn chính là được đến Long Lân kiếm truyền thừa. Tính lên cùng chúng ta xem như đồng đạo, lại còn có bị ta đại ân. Hơn nữa Bạch Khiêm Khiêm quan hệ, hắn khẳng định sẽ không theo ta là địch. Chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn, đem Linh Tuyền Thủy cho hắn cũng không có gì. Còn có Trần Kiều bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta. Nếu là liền Linh Tuyền Thủy đều không cho bọn họ, thật sự không thể nào nói nổi. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Vũ Hân nói không sai. Không nói Bạch Diệp, Trần Kiều kia bang nhân coi như là trung thành và tận tâm. Lần này con mạo hiểm nguy hiểm đi theo bọn họ ra tới, phân cho bọn họ một ít linh tuyền thủy thật là hẳn là. Chỉ là hắn lo lắng Phương Vũ Hân mềm lòng, liền không yên tâm mà cảnh cáo nói, linh tuyền thủy có thể cho bọn hắn, nhưng là thanh mộc linh phủ sự quyết không thể nói ra đi. Không khỏi lời này bị người khác nghe thấy, hắn là cố ý truyền âm cấp Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân không có mở miệng, mà là trịnh trọng gật gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, ca, ngươi cứ yên tâm đi, thanh mộc linh phủ sự tình ta là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Phương Vũ Dương xem nàng không giống như là nói dối, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hai người đã muốn chạy tới một đống phòng ốc trước, liền không hề mở miệng, trước dùng linh thức điều tra qua đi, liền trực tiếp mở cửa đi vào, đem bên trong còn có thể dùng ăn đồ vật tất cả đều thu lên. Cứ như vậy một hộ mà đi tìm đi. Thời gian thực mau liền đi qua, khi bọn hắn đi vào một đống nhà lầu hai tầng trước thời điểm, Phương Vũ Hân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiểu lâu trên tường vây, thế nhưng sinh trưởng tảng lớn hồng nhạt tường hoa, hoa khai đến tương đương hảo, một chút cũng không có khô héo dấu hiệu, thoạt nhìn thập phần mê người. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương xa xa mà ngừng lại, biểu tình đề phòng mà nhìn này đó tường vi hoa. Trong không khí phiêu tán ngọt nị mê người tường vi mùi hoa, hồng nhạt cánh hoa tầng tầng lớp lớp, làm người nhịn không được đặt mình trong với này phiến mộng ảo biển hoa bên trong. Hai người lại một chút cũng không có đã chịu dụ hoặc, ngược lại thập phần đề phòng. Phương Vũ Dương truyền âm hỏi, hân hân, hẳn là thực vật biến dị, ta thử xem nó. Phương Vũ Hân lập tức báo cho nói, ca ngươi cẩn thận một chút nhi, nó có thể sinh trưởng đến như vậy tươi tốt, sợ là không đơn giản. Phương Vũ Dương tự tin mà cười cười. giơ tay vứt ra mấy đạo lưỡi dao gió. Bởi vì chỉ là thử, hắn lần này phóng thích lưỡi dao gió mỗi một cái chỉ có bàn tay đại, uy lực cũng không tính cường. Lưỡi dao gió bắn về phía những cái đó mỹ lệ tường vi hoa. Ngay sau đó, những cái đó màu xanh biếc lá cây bỗng nhiên biến đại, đem lưỡi dao gió chắn xuống dưới. Lưỡi dao gió đánh vào biến đại lá cây thượng, thế nhưng không có biện pháp phá vỡ lá cây phòng ngự, dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, lá cây nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về nguyên trạng. Phương Vũ Dương nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, cau mày truyền âm nói: "Này cây tường vi ít nhất nhị cấp, thăng cấp tốc độ thật mau." Phương Vũ Hân lại khẳng định tích nói: "Không, nó đã tiếp cận ba cấp, hơn nữa chỉ kém một bước là có thể thăng cấp thực vật biến dị. Có chỗ tốt, chính là chúng nó càng gần sát tự nhiên, có thể từ thổ nhưỡng, không khí thậm chí là huyết nhục chung thu hoạch năng lượng. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng thăng cấp thời điểm sẽ gặp được bình cảnh. Chỉ cần tích lũy năng lượng đạt tới hạn mức cao nhất, chúng nó là có thể đủ thăng cấp. Bất quá thực vật dù sao cũng là thực vật, chúng nó không có nhân loại thông minh, cũng không có biện pháp lĩnh ngộ phức tạp kỹ năng. Cùng nhân loại so sánh với, chúng nó đối địch thủ đoạn thập phần chỉ một." Phương Vũ Hân thực thích trước mắt này cây biến dị tường vi. Không chỉ có là bởi vì nó cấp bậc cao, càng là bởi vì tường vi là phản viện thực vật, cả người mọc đầy gai nhọn, một khi thu phục là có thể trở thành nàng trong tay vũ khí sắc bén. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, đối Phương Vũ Dương nói: "Ca, tiếp tục dùng lưỡi dao gió công kích nó. Thực vật biến dị tuy rằng linh trí không cao, so với biến dị động vật muốn kém chút, nhưng là muốn thu phục nó lại cũng không phải kiện chuyện dễ dàng." Cho nên, Phương Vũ Hân quyết định trước binh sau lễ, chờ Phương Vũ Dương đem nó tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại lấy mộc khí vì mồi thu phục nó. Phương Vũ Dương nghe thấy Phương Vũ Hân nói, lập tức phóng xuất ra mấy đạo nửa thước lớn lên lưỡi dao gió, đánh úp về phía kia cây biến dị tường vi. Nó hiển nhiên nhận thấy được lần này công kích so vừa rồi càng cường, vì thế toàn bộ thân thể bay nhanh mà biến hóa lên. Đảo mắt công phu, kia cây nhìn như bình thường tường vi nháy mắt biến đại, cành trưởng thành nhân cánh tay thô, mặt trên càng là dựng thẳng lên căn căn bàn tay lớn lên gai nhọn. Màu xanh biếc lá cây trở nên thật lớn mà cứng rắn, bên cạnh răng cưa thoạt nhìn phi thường sắc bén. Cùng lúc đó, những cái đó xinh đẹp tường vi hoa trở nên có chậu rửa mặt như vậy đại. Màu vàng nhụy hoa đỉnh mở ra cái miệng nhỏ, thoạt nhìn tuy rằng không dữ tợn, lại làm huynh muội hai người trực giác khó đối phó. Hai người nhìn những cái đó nhụy hoa, trực giác liền nghĩ tới mũi khẩu khí. Bọn họ không biết này đó nhụy hoa có phải hay không cũng cùng mũi khẩu khí giống nhau có thể hút người huyết, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy trong lòng rét run. Biến dị tường vi biến thân thời gian thực đoạn, cơ hồ chỉ có chớp mắt công phu. Đương lưỡi dao gió đánh úp lại thời điểm, những cái đó thật lớn mà rắn chắc cứng rắn lá cây lập tức hình thành một đạo kỹ càng thuận tường, đem lưỡi dao gió chắn xuống dưới. Bất quá, lúc này đây lưỡi dao gió nhưng không giống như là phía trước cái loại này bộ dáng hóa. Lưỡi dao gió cắt ở lá cây thượng, thực mau liền đem lá cây cắt ra, ở nó cành thượng rơi xuống thật sâu miệng vết thương. Đáng tiếc này đó cành thập phần cứng rắn mềm dẻo, hơn nữa lá cây cách trở, lưỡi dao gió thế nhưng không có thể đem chúng nó chặt đứt. chỉ ở mặt trên lưu lại miệng vết thương liền bởi vì năng lượng biến mất cũng tiêu tán. Màu xanh biếc chất lỏng từ miệng vết thương giữa dòng ra tới. Tản mát ra so mùi hoa càng thêm đồng đậm thơm ngọt hương vị. Yêu yêu, đọc sách www.kansu.net lại không giống mùi hoa như vậy nị người. Ngược lại có cổ thoải mái thanh tân mùi hương hỗn tạp ở bên trong. Phương Vũ Dương đang muốn tiếp tục phóng thích lưỡi dao gió. Kia cây tường vi thế nhưng không ngừng run rẩy lên. Dùng ý niệm hướng huynh muội hai người xin tha. Tha, tha ta. Nó một bên xin tha, một bên mở ra cánh hoa, phóng xuất ra càng thêm ngọt nị mùi hương. Theo trong không khí mùi hương càng ngày càng nùng, huynh muội hai người phát hiện chung quanh cảnh trí thế nhưng thay đổi. Hai người tức khắc cả kinh, này cây biến dị tường vi thế nhưng còn có chế tạo ảo cảnh bản lĩnh. Không chỉ có như thế, Phương Vũ Hân thả ra linh thức còn phát hiện, này cây biến dị tường vi bộ rễ đang ở không ngừng chiều bọn họ dưới chân lan tràn. Rõ ràng là muốn đánh lén, thật là hảo giảo hoạt thực vật. Phương Vũ Hân lập tức lôi kéo Phương Vũ Dương lui về phía sau. Mà liền ở bọn họ thối lui nháy mắt. Một cây dữ tợn mà bén nhọn mộc thứ từ bọn họ nguyên bản đứng thẳng vị trí chui ra tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.